Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Xuất thủ. Trở về trang sách Phù Tăng Sơn, dưới chân oa nhân nhóm vẫn như cũ không phát giác gì sinh hoạt bận rộn, nhưng mà Khương Thái Hư, Hạng Bình cùng Kinh Tư Viễn ba người lại bỗng nhiên đứng dậy, ngóng nhìn hư không. Tử quán lão bản buồn bực nhìn xem ba người, lại nhìn về phía bọn họ nhìn ra xa phương hướng, lại cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi lắc đầu, dùng uy ngữ nói thầm vài câu, liền đi bận bịu hắn. Kinh Tư Viễn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trên tầng mây đạo thân ảnh kia, sắc mặt âm trầm giống như nước. Khương Thái Hư đôi mắt nhắm lại, nhưng ánh mắt đồng dạng khó nén chấn kinh, ngự kiếm mà đi. Cứ việc đến tông sư cảnh, quanh thân tu thành không để lọt thân thể, liền có thể cự ly ngắn bên trong lăng không cất bước. Chí thánh nhân cảnh, càng có thể lấy thánh nguyên khoảng cách dài bay vào. Nhưng vô luận là tông sư cảnh hay là tầm thường thánh nhân cảnh, đều dựa vào hối hả trì tiến mới có thể hư không dạo bước. Mà giống biển mây bên trong Hầu Vạn Thiên như vậy, hai tay thả lỏng phía sau, ngự kiếm phá sóng mà đến, phảng phất giống như cửu thiên thần nhân. Loại cảnh giới này chí ít đã không thể so Đông Phương Thanh Diệp, Hoàng Thân Vương kém. Có thể Đông Phương Thanh Diệp nhập thánh đạo bao nhiêu năm? Chí ít so Hầu Vạn Thiên sớm 20 năm. Những này cũng là thôi. Có thể Hầu Vạn Thiên tinh tiến tốc độ quá nhanh chút, nhanh đến để người đáng sợ. Thánh nhân thọ 300. Đó là bởi vì không người có thể đột phá thánh nhân cảnh tầng thứ 3. Từ ngàn năm nay, không người có thể đột phá. Truyền thuyết thánh nhân cảnh có cửu trọng thiên, phá qua cửu trọng thiên liền có thể chân chính cùng thiên địa đồng thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Nhưng mà từ xưa đến nay, tam đại thánh địa ghi chép bên trong, chân chính đột phá tầng thứ 3 người chưa từng nghe thấy. Phù tử như thế ngút trời kỳ tài, một thân thánh đạo huyền công có thể xưng tạo hóa, lại vẫn dừng bước tại tam trọng thiên trước. Bởi vậy có thể thấy được, thánh đạo gian nan, Đông Phương Thanh Diệp cùng Hoàng Thân Vương lấy mấy chục năm chi công, đến nay cũng còn tại nhị trọng thiên cánh cửa bên ngoài lắc lư người. Khi nào có thể đột phá, còn phải xem cơ duyên. Lại không muốn, Hầu Vạn Thiên tuy nhiên 2 năm công phu liền đã đến cùng bọn hắn ngang bằng vị trí. Đây coi là cái gì? Còn có thiên lý hay không? Nếu như thật cho Hầu Vạn Thiên 200-300 năm, hắn có thể hay không thật phá vỡ tầng thứ 3, lại lấy được mấy trăm năm thọ nguyên? Thật như vậy, tam đại thánh địa cũng chỉ có cùng một chỗ quỷ đập. Kinh Tư Viễn hít sâu một hơi, thản nhiên nói, hôm nay bắt đầu biết thanh vân chi họa ư? Tiểu bá vương Hạng Bình phiền nhất hắn loại này sức lực tư thái, cười nhạo âm thanh. Khương Thái Hư thì đạm mạc nói, bi tình nói, không phải chính đạo, luật tà pháp, sơ thì nhanh chóng vậy, nhưng lại có bao nhiêu bi tình? Lâm Lang Quân từng nói, tình đến nồng chỗ tình phai nhạt, thân nghĩa hữu ái như thế, bi tình lại như thế nào có thể ngoại lệ? Chỉ có huy hoàng chính đạo mới có thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Hạng Bình nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Tử Uyên ngươi nói có lý. Kỳ thật đến chúng ta một bước này, nếu là ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, cả đời này thánh đạo cũng liền vô vọng. Tà pháp cho tới bây giờ chỉ vì cái trước mắt, sơ kỳ tiến triển cực nhanh, càng đi về phía sau càng lơ lỏng. Tuy nhiên kiếm thánh Hầu Vạn Thiên có lẽ cũng không phải là vì chỉ vì cái trước mắt, chỉ là hắn lựa chọn cũng là con đường này. Đáng tiếc, lấy hắn mới phú, nếu có thể các loại chút thời gian, đợi Lâm tiểu tử từ Tần Quốc trong tay đoạt được Thục Trung, lấy đất Thục lập quốc, lại dựa một nước chi vận, gửi thánh đạo tại một nước thương sinh, trùng trùng điệp điệp, hắn cũng có thể thành thánh. Bất quá, hắn như đợi đến lúc kia, Thanh Vân Trại chưa hẳn còn có thể. Kinh Tư Viễn nghe vậy, trong lòng vừa thẹn phẫn lại giận giận, xấu hổ giận dữ chính là liên quan tới thánh đạo. Hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đông Phương Thanh Diệp chưa hề dạy bảo qua một phân một hào thánh đạo học thức. Cho nên tại hai đại thánh địa truyền nhân trước mặt, toát ra hắn vô tri một mặt, mất hết thể diện. Kinh Tư Viễn trên mặt rốt cuộc duy trì không ngừng cao nhân khí sắc, vô cùng âm trầm, nhưng mà vô luận là Khương Thái Hư hay là Hạng Bình, đều không để ý đến hắn tâm tư. Người sắp chết, không cần nhiều lời. Chính lúc này, Hạng Bình bỗng nhiên về phía tây bên cạnh đại đảo phương hướng vẫy gọi, cười to nói, a, hai người các ngươi thật đúng là dám đến. Kinh Tư Viễn thuận thế nhìn lại, trong mắt đồng tử đột nhiên co rút lại thành châm, đã thấy một đôi phong thần tuấn tú tuổi trẻ nam nữ sóng vai mà tới, mà bá đạo không nói đạo lý Hạng Bình, còn có một mực trầm mặc ngạo nghễ Khương Thái Hư, thấy hai người này đến lúc thần sắc lại làm cho Kinh Tư Viễn trong lòng trầm xuống, tựa hồ có chút không đúng. Hầu Vạn Thiên, Phù Tang Sơn Đỉnh, Đông Phương Thanh Diệp nhìn xem ngự kiếm mà đến Hầu Vạn Thiên, trong lòng tư vị quả thực không đẹp. Hắn là một cái tự cao tự đại người, tự cho là thánh đạo độc bộ thiên hạ. Nếu không phải phu tử so năm nào dài 200 năm, hắn ngay cả phu tử đều không để vào mắt. Nhưng trước mắt này tư, lại so hắn thánh đạo bổ ích tốc độ nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Dù là chỗ đi đường lớn khác biệt, có thể loại tốc độ này, cũng thực quá mức kinh người. Nhưng Hầu Vạn Thiên chưa để ý tới hắn, chắp tay đứng ở Ỷ Thiên Kiếm bên trên, sắc mặt lạnh nhạt đối mặt Tam Thánh. Mặc kệ làm qua cái gì mưu tính, hắn cũng không thể để tự thân đứng ở Tam Thánh ở giữa. Thiên địa tam tài đại trận, tập Tam Thánh vĩ lực tại nhất vực, ở vào trong đó, trừ phi có thể đối đầu Tam Thánh hợp lực. Nếu không chính là ngàn năm trước thảo nguyên song thánh, cường đại dương nào, đều chỉ có thể ảm đạm nuốt hận. Hầu Vạn Thiên không phải hạng người lỗ mãng, phu tử lặng mở miệng nói, ngàn vạn, thánh đạo tinh tiến tại sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ lấy hữu tình nhập đạo lại cường đại đến thế? Hầu Vạn Thiên đối thản nhiên muốn hỏi phu tử khẽ vuốt cằm, sau đó lại lắc đầu nói, lấy bi tình nhập đạo, lĩnh ngộ thế gian đến buồn đến khổ, mới có thể bổ ích. Ta đạt được 10 khuyết nhân gian đến buồn thi từ, cảm ngộ thấu triệt về sau, mới có này bổ ích. Chỉ là, thi từ chi ý, đã đến buồn chi cảnh, lại nghĩ dựa vào đạo này tinh tiến, gần như không khả năng. Thánh đạo mênh mông, ta cũng bất quá là một con run dế a. Nghe nói lời ấy, chí ít Đông Phương Thanh Diệp sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hầu Vạn Thiên có thể nói ra câu nói sau cùng, nói rõ thật sự là hắn bình thường trở lại. Không, hữu tình đạo dạng này bất nhập lưu tiểu đạo, về sau sẽ chỉ càng khó. Phu tử là hiếu kỳ nói, là bực nào đến buồn thi từ. Hầu Vạn Thiên cũng là chưa giấu giếm, đem Lâm Đông sườn núi Ninh Sở tác này khuyết Giang thành tử, 10 năm sống chết cách xa nhau, tụng lượt, đọc thuộc lòng. Phu tử trên mặt khó nén thổn thức chi ý, ánh mắt đã có chấn động, lại có nhưng nhìn xem Hầu Vạn Thiên, nói, ngàn vạn nói không giả, như thế bi tình chi tác, hoàn toàn chính xác được xưng tụng đến buồn hai chữ. Lại sau này, nghĩ lấy cái khác thơ làm hóa buồn, lại là khó. Hoàng thân Vương Hạng Trụ ha ha cười nói, dựa vào 10 bài thơ từ liền có thể đạt tới tình trạng này, đã là mời thiên chi hạnh, há có thể lòng tham không đáy. Cái này 10 bài thơ từ, lại là Thanh Vân Trại cái kia Lâm tiểu tử viết a. Thấy Hầu Vạn Thiên không có phủ nhận, Hạng Trụ ha ha nói, tiểu tử này, ngược lại không phụ Hắc Băng Thai tiễn hắn yêu nghiệt hai chữ. Đông Phương Thanh Diệp lãnh hừ một tiếng, nói, một tái không đến 20 tuổi mau đầu tiểu tử. Chuyện làm ra thi từ, bên nào phù hợp tuổi của hắn lịch duyệt. Không phải yêu nghiệt, lại là cái gì? Hầu Vạn Thiên đạm mạc nói, nhữ bối giết vợ chứng đạo diệt tuyệt thiên tính không xứng là người người. Làm sao biết nhân sự? Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy giận tím mặt, nghiêm nghị trách mắng, làm can. Hầu Vạn Thiên, ngươi dám nhục ta thánh địa thánh đạo. Hôm nay vốn định cùng ngươi cùng bàn yên ổn thiên hạ chi đại kế. Không muốn ngươi như thế cuồng vọng, không thể để ngươi sống nữa. Đáp lại hắn là Hầu Vạn Thiên phất tay một kiếm. Vạn kiếm, quy tông, ngoặc kép chấm chấm, thanh vân chạy tây 10 dặm. Trọng thương ngã gục mở đầu thiên mậu tựa tại rìa đường một tảng đá lớn về sau. Tràn đầy máu đen nắm trong tay lấy một tấm lệnh bài. Trên mặt đất họa một cái vặn vẹo phù hào. Hắn ở đây đã ròng rã ngồi 2 canh giờ. Toàn thân cao thấp cơ hồ đã đông cứng cứng rắn. Chỉ có nơi ngực còn lưu lại một vòng hơi ấm chưa tuyệt. Cái này xóa hơi ấm, tự nhiên là lúc trước phục qua bí dược mới có thể bảo toàn xuống tới. Bỗng nhiên, một trận lăng không hư độ âm thanh truyền đến. Mở đầu thiên mậu đã hoảng hốt tinh thần chấn động mạnh một cái. Rốt cục đợi đến, hắn phồng lên lực khí toàn thân, lại cũng chỉ có thể hư nhược tiếng la. A, lập tức mắt tối sầm lại, té xỉu đi qua, lâm mệt xỉu trước. Hắn phảng phất nhìn thấy mấy cái thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, trong lòng trừ ý mừng bên ngoài chính là đối thanh vân trại vị thiếu niên kia vô tận kính cùng sợ. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục